Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, 215. Một cái tên là mùi máu tanh bẫy dập. Chúng ta cũng lên đi. Momosagi, chấm ngoặc kép. Smoker trong giọng nói không có ngày xưa kia loại bình tĩnh. Ai cũng có thể nghe được. Thanh âm hắn trong thậm chí có chút run rẩy. Cái này loại run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Smoker rất rõ Usopp thực lực. Tại Pang Hazard thời điểm, Smoker gặp qua Usopp thực lực. Mặc dù bây giờ khẳng định so với khi đó cường rất nhiều, nhưng là khi đó Usopp, tại Smoker trong mắt, cũng đã rất mạnh. Smoker cùng Momosagi cùng tới nơi này, cũng không phải là du lịch, hoặc là chẳng qua là đơn giản xem một trận bị thế giới xưng là náo nhiệt đại hí. Bọn họ đi tới nơi này, cũng là mang theo mục đích, đó chính là bắt hải tặc. Usopp băng hải tặc cũng thuộc về bọn họ mục tiêu chi nhất. Đối với Momosagi, Smoker mặc dù biết nàng thực lực rất mạnh, nhưng là cũng không biết rốt cuộc cường hãn đến hình dáng gì mức độ. Bất quá từ mặc dù hai người đều là trung tướng, nhưng là hải quân nhưng phải cầu Smoker tại đại trong chuyện nghe theo Momosagi. Cái này trong chuyện là có thể cảm giác được Momosagi so Smoker cường hãn, mà còn Momosagi cũng không phải là không có bản danh, nhưng là cái này loại dùng tên giả càng là đại biểu hải quân đối với hắn thực lực công nhận. Hiện tại Smoker ở trên biển vẫn là để cho làm Smoker, cũng không phải nào đó loại nhan sắc cộng thêm một loại động vật. Cái này loại đặt tên chế độ cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền có. Dù sao trên đệ nhất hải quân, bất luận là hải quân anh hùng trung tướng Gáp vẫn là nguyên soái Sengoku, đều là lấy tên xuất hiện. Cái này loại đặt tên cách thức cũng là từ bọn họ sau đó kia đệ nhất mới bắt đầu. Thật ra thì vẫn là bởi vì một cái đã từng đại tướng mới tạo thành hết thảy các thứ này. Người này chính là tay đen Zephyr. Cái số này xưng không giết hải quân đại tướng, trực tiếp sử dụng bản danh có một cái không tốt địa phương, đó chính là bọn họ người nhà rất dễ dàng bị tình báo không phải như vậy đầy đủ các hải tặc tìm tới. Hơn nữa dùng để trả thù. Dù sao hải quân chính là bắt trên biển tội phạm, mà chút trên biển tội phạm phần lớn đều là một chút vô pháp vô thiên đồ, coi như đánh dụng bọn họ thủ lĩnh, nhưng là còn thừa lại hải tặc không dám tìm hải quân trả thù, nói khả năng liền sẽ đem ánh mắt ngắm những thứ này còn có thể thân nhân. Mặc dù coi như sử dụng dùng tên giả Akainu, Aokiji, Kijaru, Ryokugiu, Fujitora, Momosagi như vậy tên, muốn tìm được bọn họ vốn là tên, cũng không phải khó khăn như vậy. Đối với những thứ kia đại hải tặc mà nói, nhưng là lại đầy đủ đối phó những thứ kia sử dụng thấp hèn thủ đoạn tiểu bụi đời. Bọn họ trên căn bản không có cẩn thận thăm dò năng lực. Momosagi có thể có được như vậy tên, thực lực so Smoker nhất định là cao hơn không ít. Trước hết chờ một chút. Smoker, chấm ngoặc kép. Momosagi đứng ở trong đám người, chung quanh đã tụ tập số lớn lực lượng hải quân, đem các nàng vây ở trong đó. Không chỉ là một loại bảo vệ tính cách làm, càng là vì càng tốt hơn truyền mệnh lệnh. Chờ, vì cái gì? Smoker nhìn Momosagi đưa ánh mắt một mực đặt ở trên đài Usopp trên người, căn bản không có xem chính mình liếc mắt, liền nói một câu nói như vậy. Hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đối với bọn hắn mà nói, Usopp mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là bây giờ bốn bề thọ địch dưới tình huống, là một cái tuyệt hảo cơ hội mới đúng a. Nếu như vậy đều không ra tay nói, Smoker rất khó nghĩ giống, còn cần gì dáng vẻ cảnh vật chung quanh, mới có thể làm cho Momosagi ra tay. Chờ đóng chú những tên kia. Smoker, ngươi xem một chút trên đài Usopp vị trí. Momosagi thanh âm vẫn tính là chấn định nói. Ngay từ đầu nàng cũng thiếu chút nữa liền chuẩn bị trực tiếp bắt đầu dẫn hải quân đi trước bắt Usopp, nhưng là trời xui đất khiến. Momosagi hướng Usopp phương hướng liếc mắt nhìn. Đây là bởi vì Usopp tại nước Wano cho Momosagi ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Usopp thực lực Momosagi cũng không dò rõ, cho nên mới làm ra quyết định trước. Hướng Usopp vị trí, liếc mắt nhìn làm cho mình an tâm. Nhưng là, chính là cái này liếc mắt, để cho Momosagi chế trụ chính mình vốn là muốn pháp. Smoker có chút kỳ quái Momosagi nói chuyện phương thức biểu đạt. Nhưng là vẫn dựa theo Momosagi cách nói. Hướng Usopp vị trí nhìn sang. Mặc dù bình thường Smoker không mua Momosagi cái này trung tướng sổ sách. Nhưng là Smoker đầu tiên là một cái hải quân. Ở thời điểm này Smoker không thể nào làm ra ngu ngốc như vậy sự tình tới. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Smoker cũng thoáng cái sững sốt. Hắn nhìn về phía Usopp vị trí thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì quá kỳ quái địa phương. Không có nhìn kỹ Smoker, thiếu chút nữa thì muốn lên tiếng hỏi rốt cuộc cái gì địa phương kỳ quái. Cho đến Smoker thấy Usopp ánh mắt, hơn nữa hai cái ánh mắt giao hội chung một chỗ. Hắn đã sớm phát hiện chúng ta sao? Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép, Smoker thấy hình ảnh, chính là Usopp lại đang hướng về bọn họ chỗ vị trí nhìn tới. Smoker phi thường tin chắc, Usopp đã phát hiện bọn họ vị trí. Hải quân số lượng là khổng lồ, mặc dù đã trải qua giả tạo, nhưng là phụ cận đây tất cả đều là hải quân. Usopp nhìn về phía bọn họ nơi này, không thể nào là đang nhìn những người khác, chỉ có thể là bọn họ, mà còn từ loại ánh mắt đó trong. Smoker không biết thế nào, bỗng nhiên cảm giác, vậy càng giống như là thợ săn thấy con mồi ánh mắt. Usopp trong ánh mắt không hoảng hốt chút nào, thậm chí còn mang theo từng tia hài hước cùng mong đợi cảm giác. Smoker thấy cái ánh mắt kia thời điểm, phát hiện Usopp đã sớm biết rõ hải quân tồn tại, ngay sau đó mới sẽ bật thốt lên câu kia vì cái gì. Sợ rằng, cái này căn bản là một cái bẫy. Chấm ngoặc kép, Momosagi thanh âm không nhanh không chậm, chậm rãi thổ lộ, mang trên mặt trịnh trọng biểu tình. Ngươi là nói, trận này tử hình từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bẫy dập. Smoker rốt cuộc khôi phục nguyên bản tỉnh táo, cũng thoáng cái liền biết Momosagi ý tứ. Sau đó sắc mặt có chút âm trầm, cho dù ai đang bị người khác tính kế sau đó, đều sẽ có cái này loại vô cùng khó chịu tâm tình. Smoker cũng không ngoại lệ, chỉ sợ là như vậy. Trước tĩnh quan kỳ biến đi. Momosagi chậm rãi phun một ngụm khí, không nghĩ tới để cho như vậy một cái tiểu quỷ toán tính toán. Bất quá Usopp như là đã biết rõ sẽ phát sinh tình huống như vậy, khẳng định như vậy ngay từ đầu liền làm ra ứng đối. Thậm chí Momosagi đều có chút lo âu nàng các bộ hạ. Mặc dù Momosagi đối với mình thực lực rất tự tin, nhưng là kia dù sao chẳng qua là chính mình. Đơn thuần Usopp tại nước Wano cùng Kaido giao thủ biểu hiện ra thực lực, Momosagi không cho là trừ chính mình ở ngoài, những người khác có thể trong tay hắn đạt được kết quả gì tốt. Dứt lời, Momosagi nhìn về phía trong sân bắt đầu công kích Usopp băng hải tặc những người này. Trong ánh mắt vẫn là mang theo vẻ mong đợi. Chỉ cần bọn họ sáng tạo ra một chút cơ hội tới, hải quân chưa chắc không có cơ hội. Hải quân trước khi tới đây, căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bọn họ nguyên bản mục tiêu mặc dù đem Usopp băng hải tặc liệt vào trong đó chi nhất, nhưng là ưu tiên cấp không cao. Hải quân mục tiêu vẫn là những thứ kia bị mùi máu tanh hấp dẫn đến Brookman ác đồ môn. Ngược lại không phải là nói hải quân đối với Usopp băng hải tặc hoàn toàn không có suy nghĩ gì, mà là hiện tại cũng điều đi không ra quá nhiều người tay tới. Nếu không nói, đi tới nơi này thì không phải là một cái đại tướng dự bị một cái trung tướng, mà là ít nhất hai cái đại tướng dẫn hạm đội hải quân. Nhưng là hiển nhiên cái này là không có khả năng. Hải quân đại tướng làm hải quân trọng yếu nhất lực uy hiếp lượng. Có quá nhiều sự tình cần bọn họ làm, coi như là không có chuyện gì làm, cũng phải có một cái hải quân đại tướng ngừng tay thánh địa Mariezoa. Nhìn lại trên đài, Usopp bọn họ nơi này, Bonnie cùng Tago bọn họ, đã sớm đi tới Usopp bên người, mắt lom lom nhìn hướng bọn họ xông lại địch nhân. Mặc dù đang trước, Usopp cũng đã nói, hẳn sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nhưng là chờ đến tên đã lắp vào cung thời điểm, vẫn bị tình huống bây giờ cho rung động đến. Bonnie, chấm ngoặc kép, còn có mấy vị thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, trước hết giao cho các ngươi. Bây giờ đang ở trên đài cao, hẳn tính năm cái băng hải tặc mới là, trừ Usopp băng hải tặc ở ngoài, còn có ngoài ra 4 cái băng hải tặc. Usopp nói xong, liền xoay người chuẩn bị chuyên tâm hoàn thành trước Kaido cứu rỗi, lại nói. Mà loại tình huống này, cũng là Usopp trước liền nói ra điều kiện chi nhất. Trafalgar lo bọn họ không có lựa chọn. Thật là, mặc dù ta đối với ngươi nói sự tình không có gì tốt phản đối. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi yêu cầu cũng quá kỳ quái đi. Tất cả đừng giết chết. Chấm ngoặc kép, ta cũng có ta chí khí. Nếu như gặp phải liều mình hướng phía trước ra hòa, ta rất khó bảo đảm tánh mạng bọn họ a. Chấm ngoặc kép, Urut huy động hai cái trong tay to lớn thiết bổng. Nhìn lập tức phải đột phá vào tới con mồi, môn. Đối với, đúng, Usopp làm đưa ra kỳ quái yêu cầu. Hơi chút nhổ nước bọt xuống. Urut cũng chỉ là hơi chút nhổ nước bọt thoáng cái. Có thể hoàn thành nói. Hắn nhất định là dựa theo trước cùng Usopp ước định cẩn thận tới làm. Đó chính là, ngăn trở, thuận tiện đừng giết chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.